Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, bị chê. Tất nhiên biết rõ mục tiêu, Trầm Phong cũng không muốn trì hoãn thời gian, mở miệng đối Mộc Linh Nhi nói ra, việc này không nên chậm trễ, để nó từ phía trước dẫn đường, chúng ta đi trước làm dễ kiếm đồ vật lấy, khó gặm xương cốt liền lưu ở đằng sau. Trầm Phong nói xong, liền quay người dự định rời đi. Bất quá Mộc Linh Nhi lại đứng ở nơi đó nhìn xem Trầm Phong tịnh không có khởi hành ý tứ. Thế nào? Trầm Phong nghi hoặc hỏi. Kỳ thật nó còn nói một chút sự tình. Mộc Linh Nhi nhẹ giọng nói ra. Còn nói cái gì? Trầm Phong kinh ngạc nhìn một chút đứng ở cách đó không xa Hồ Yêu. Đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, dùng bảo thạch con mắt nhìn xem bản thân, cũng không có dị thường gì. Nói ngươi cũng đừng sinh khí. Kỳ thật nó nói cũng không nhất định toàn bộ đối. Mộc Linh Nhi vẫn có chút do dự. Thế là liền trước giờ cho Trầm Phong tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Cái gì? Ta sinh khí? Con bà nó. Cái này tao hồ ly sẽ không ở sau lưng bố trí ta gì đi. Nhìn đến vẫn là không có đánh phục a. Trầm Phong nghe xong liền phát giác sự tình không quá bình thường. Vén tay áo lên liền dự định hướng yêu hồ phóng đi. Nguyên bản là một mực đối Trầm Phong yêu hồ gặp một lần Trầm Phong dạng này. Lập tức vèo một cái chui vào một cái đen nhánh động sâu bên trong. Ngươi cho rằng tiến vào trong động lão tử liền lấy ngươi không có chiêu mà. Ngươi con mẹ nó hồ ly tinh. Lão tử liền biết rõ không thể cho ngươi nha hòa nhã. Ngươi đầy mẹ mới trò chuyện hai lần liền nghĩ lừa chạy một cái củi. Trầm Phong tiện tay từ bên cạnh trên cây gãy một cái nhánh cây. Theo cửa động đâm tới. Một bên chọc trong miệng còn vừa mắng. Mộc Linh Nhi liền đứng ở nơi đó. Nhìn xem Trầm Phong một bộ bệnh thần kinh bộ dáng. Cũng không nói lời nào. Còn có ngươi a, làm sao đầu cùng như đầu gỗ. Nói đến đây, Trầm Phong đột nhiên ý thức được cái gì. Lấy tay vỗ vỗ cái ót. Làm lão tử tức xỉu. Ngươi còn không phải là một cái đầu gỗ nha. Bất quá vậy ngươi cũng không thể ngốc đến bị cái này hồ ly tinh hai câu nói liền lừa gạt a. Trầm Phong phiền muộn hỏng. Trong lòng tự nhủ quả nhiên là hồ yêu a. Ở cầu phía trên thời điểm cái này hồ tộc liền đem làm thương trụ vương lừa xoay quanh. Hiện tại đến dị giới vẫn là thoát không được các ngươi hình bóng. Mau nói. Nó đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Nhìn xem đứng ở nơi đó Mộc Linh Nhi, Trầm Phong đột nhiên có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Nó nói ngươi không cũng không thích hợp đi qua. Mộc Linh Nhi nói ra, vì cái gì? Nghe xong lời này, Trầm Phong liền cảm thấy bản thân suy đoán là thật. Bất quá nó muốn trước biết rõ đến tột cùng là làm sao về sự tình. Liền cưỡng chế nộ khí hỏi, nó nói nơi đó chỉ ít đều là kim đan kỳ yêu tu. Giống như ngươi loại này vẻn vẹn ở vào luyện khí kỳ nhân loại, cơ hồ không có biện pháp tiếp cận nơi đó. Vậy nó muốn làm thế nào? Mang theo ngươi đi qua. Trầm Phong hỏi. Ân, làm nó mụ mụ xuân thu đại mỹ mộng đi thôi. Đây là trần trụi đang gạt ngươi a. Cùng lắm thì chúng ta không đi. Trực tiếp đem nó liền tìm đi ra giết chết tốt. Trầm Phong cắn răng nói ra. Ngươi tỉnh táo một chút mà. Nó không có ác ý. Ta kỳ thật cũng xem như yêu. Biết rõ nó không có gạt ta. Mộc Linh Nhi không đồng ý Trầm Phong quan điểm. Trực tiếp phản bác. Lúc này thiên không cũng đã hơi hơi trắng bệch. Từ trong rừng truyền đến từng đợt không biết tên chim hót. Mộc Linh Nhi nhìn xem có chút nhụt chí Trầm Phong. Nó nói nơi đó thuộc về yêu thế giới. Nếu như chúng ta đi qua. Rất nhiều thời điểm có thể lừa dối quá quan. Nhưng nhân loại khí tức quá nặng, nó dám khẳng định, chỉ cần đến trăm dặm, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Dạng này không những không thể giúp cái gì, hơn nữa còn sẽ trở thành chúng ta vướng víu. Cái gì? Ta là vướng víu? Nó ngay cả ta đều đánh không lại, còn nói ta là vướng víu. Trầm Phong tức giận vô cùng mà cười, dùng tay chỉ Mộc Linh Nhi nói ra. Người biết đến, ta rất muốn hóa thành hình người. Như thế liền có thể tùy ý đi theo ngươi đi bất luận cái gì phương. thể nghiệm đủ loại chơi vui sự tình. Mặc dù hiện tại cũng miễn cưỡng có thể, nhưng cái này cũng không phải ta mong muốn. Hiện tại có cái này khó được cơ hội. Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta đây? Mộc Linh Nhi nhìn xem Trầm Phong, giống như không minh bạch bộ dáng. Đồ đần, ngươi chính là một đồ đần. Nếu như Kháo Phổ Nhi, ta sẽ cản ngươi sao? Ta ước gì thay ngươi đi qua đây. Có thể cái này hồ ly tinh quá không đáng tin cậy mà. Ta đây là đang lo lắng an toàn của ngươi được rồi. Trầm Phong giải thích nói. Mặc kệ nói thế nào, ta vẫn là nghĩ một mình qua đi tìm kiếm mình một chút cơ duyên. Vô luận thành cùng hay sao? Chỉ ít ta ở đạo tâm phía trên không có khuyết điểm. Còn có, hồ yêu sở dĩ nhanh như vậy bị ngươi chế phục. Bên trong cũng có một phần của ta công lao. Ngươi nhìn, liền một cái nhất giai yêu thú ngươi đều muốn chiến đấu thật lâu. Mặt này đối kim đan kỳ yêu tu. Ngươi ngoại trừ bại lộ mục tiêu bên ngoài, lại có thể làm thứ gì đây? Mặc dù Trầm Phong đủ kiểu cản trở, nhưng Mộc Linh Nhi giống như đã quyết định đi. Người nào nói, ta không phải, chấm ngoặc kép, kỳ thật Trầm Phong muốn nói đầu kia yêu lang bị mình giết. Đầu kia man nghiêu bị mình giết. Cái kia yêu thỏ cũng chết ở trong tay mình. Thậm chí ngay cả sau cùng thiết giáp tê nghiêu cũng không trốn qua lòng bàn tay của mình. Nhưng khi hắn đang muốn mở miệng khoe khoang bản thân những cái này chiến tích lúc, đột nhiên nghĩ đến trong đó có một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Cái kia chính là tất cả đắc thủ yêu thú đều có Mộc Linh Nhi một phần công lao. Hơn nữa chỉ ít có một phần ba, thậm chí đến một nửa công lao. Nghĩ tới đây, Trầm Phong ngẩn người. Lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, bản thân giống như đối Mộc Linh Nhi dựa vào càng ngày càng nặng. Đối phương chỉ là một cái ngẫu nhiên nhặt trở về yêu tinh mà thôi. Nhưng bây giờ giống như mỗi kiện cùng chiến đấu có liên quan sự tình, đều nhất định phải dựa vào hỗ trợ của hắn. Nếu như không có Mộc Linh Nhi toàn lực trợ giúp bản thân, để những cái kia yêu thú bản thân có thể rất dứt khoát đem hắn cầm xuống sao? Trầm Phong đột nhiên ở trong lòng hỏi như vậy bản thân, có lẽ có thể. Nhưng hao phí thời gian và tinh lực thậm chí là đại giới, đều khẳng định muốn so hiện tại nhiều hơn vô số lần. Trầm Phong cau mày, rơi vào trầm tư, cái này cũng không phải chuyện gì tốt. Hiện tại giống như rời đi Mộc Linh Nhi bản thân liền cái gì cũng sai tựa như. Nó còn nói cái kia thủ hộ huyết long Mộc Giao đã từng nhận qua nhân loại truy sát, cho nên đối nhân loại không có bất luận cái gì hảo cảm. Chấm ngoặc kép, dừng. Trầm Phong gặp Mộc Linh Nhi lại bắt đầu giải thích, liền phất tay cắt đứt nó nói chuyện. Ngươi thật quyết định bản thân cùng nó đi qua? Ta có thể cùng ngươi nói, cái kia hàng cũng không phải vật gì tốt. Nói thật, ta đều có chút hối hận lúc trước làm sao liền không có một đao đưa nó giải quyết đây. Ân, xem như tu luyện giả, bản thân liền là nghịch thiên đạo mà đi. Nếu như không chủ động đi tìm kiếm cơ duyên của mình, cái kia cho dù hóa thành hình người thì có ích lợi gì? Cũng không biết có phải hay không Mộc Linh Nhi đầu đột nhiên khai khiếu. Vẫn là cái kia cái hồ yêu dậy. Dù sao rất sung sướng nói ra lý do của mình. Bất quá ở Trầm Phong trong mắt người sau khả năng càng lớn một chút thôi. Nó có hay không nói các ngươi đi qua sau đó định làm như thế nào? Nếu quả thật giống nó nói như vậy, đều là như vậy tu vi cao yêu tu, các ngươi chỉ sợ cũng rất khó đắc thủ đi. Trầm Phong hỏi bản thân vấn đề lo lắng. Nó nói cái này nó cũng không thể cam đoan, chỉ có thể là đi qua sau đó xem thời cơ làm việc thôi. Mặt khác liền là nó nói nếu như ngươi không đi qua, ta theo nó hành tẩu lộ tuyến liền sẽ cùng ngươi đi qua hoàn toàn khác biệt. Đoán chừng buổi chiều liền có thể đến phương. Cái này lại là tại sao? Chẳng lẽ thật có đường tắt hay sao? Trầm Phong hỏi, đường tắt nhất định là có. Nhưng ta cảm thấy những cái này đường tắt chỉ sợ cũng chỉ là đối với chúng ta hai dạng này yêu hữu dụng, mà ngươi nhất định là không dùng được. Tỷ như giống phi thường bất ngờ Sơn Phong, chúng ta có thể vượt qua, mà ngươi lại phí rất lớn khí lực. Còn có tựa như nó vừa mới chui vào cửa động, chúng ta có thể phi thường thuận lợi chui vào, mà ngươi vô luận như thế nào cũng không pháp thông qua. Nếu không nhờ nói đường tắt, chỉ sợ cũng chính là dạng này đường tắt đi. Ách, chấm ngoặc kép, Trầm Phong nhìn một chút một khối dưới tảng đá lớn cái kia đen nhánh hang động. Bản thân muốn chui vào, ở chính mình thành công biến thành một con chó trước đó, chỉ sợ là khó có thể thực hiện. Trầm Phong lắc lắc đầu. Được rồi, đã ngươi đã quyết định đi, lại ghét bỏ ta là vướng víu, vậy ta cũng không thể mạnh mẽ đem bọn ngươi chia rẽ đúng không? Cho nên, ngươi đem nó tìm ra đến, sau đó lại mang chút lương khô, đói bụng thời điểm còn có thể đỉnh một cái. Ngươi thực sự đồng ý? Nghe xong Trầm Phong giảng thuật sau đó, Mộc Linh Nhi phi thường khai tâm cười. Ta liền biết rõ ngươi khẳng định sẽ đồng ý. Ta đối hóa thành hình người khát vọng, sớm cũng đã ức chế không nổi. Gặp Mộc Linh Nhi phát tự nội tâm khai tâm, Trầm Phong cũng nở nụ cười. Minh Bạch Hồ Yêu đoán chừng cùng Mộc Linh Nhi nói rất nhiều, nhưng Mộc Linh Nhi bởi vì chiếu cố bản thân mặt mũi, cho nên không có nói ra. Thẳng đến hiện tại muốn lên đường thời điểm, mới không thể không nói cho bản thân. Ta nơi này có hay không ngươi muốn đồ vật? Cái gì đều có thể, chỉ cần là ta có. Trầm Phong hỏi, đúng rồi, ba mai này linh thạch ngươi mang theo, vạn nhất dùng phải đây. Trầm Phong đột nhiên nhớ tới linh thạch, vội vàng đem tay thăm dò vào Hỗn Nguyên Châu, móc ra linh thạch nói ra, ngươi không có sự tình đi. Mộc Linh Nhi nín cười, nhìn xem Trầm Phong, trêu tức hỏi, thế nào? Trầm Phong không minh bạch nó lại cười cái gì? Được, ta thu, ngươi đem linh thạch thả ta trong túi quần đi. Mộc Linh Nhi trên mặt không có ý cười, rất nghiêm túc nói ra, tốt, ách, đang muốn động thủ Trầm Phong đột nhiên đình chỉ động tác, sững sờ ở nơi đó, ha ha ha ha ha ha, ta liền nói ngươi ngốc hả? Ta muốn a, ngươi phóng a, ngươi lớn như vậy bản sự, tranh thủ thời gian tìm phương phóng a. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Mộc Linh Nhi khinh bỉ nhìn xem ngốc ở nơi đó Trầm Phong. Cười lên ha hả, phóng cái chim, ngươi liền không có cái kia mệnh hưởng thụ. Trầm Phong lập tức tỉnh ngộ lại, trong lòng thầm nói, mẹ ngươi quang lưu lưu một cái đầu gỗ, để cho ta để chỗ nào mà đi. Ta cũng là bị ngươi cái này hài tử cho dày vò mộng. Trầm Phong nhìn xem thực sự không có phương phóng, liền minh bạch Mộc Linh Nhi vì cái gì đầy vẻ khinh bỉ chế giễu mình. Tốt, đã ngươi không có cái kia hưởng thụ đồ tốt mệnh, vậy ta liền còn thu đi lên. Bất quá vẫn là câu nói kia, ngàn vạn cẩn thận một chút, chớ bị cái kia hồ ly tinh lừa gạt. Trầm Phong lần nữa làm linh thạch thu trở về, dùng cưng chiều ánh mắt nhìn lấy Mộc Linh Nhi, biểu tình kia tựa như một cái phụ thân đang nhìn lấy bản thân hài tử. Vô luận thành công hay không, đều muốn chú ý an toàn của mình. Nếu như gặp chuyện không thể làm, liền muốn mau chóng trở về, ngàn vạn bảo trụ tính mạng của mình. Lần này không được, chúng ta về sau còn có chính là cơ hội. Nếu như làm mạng mất, cái gì kia hy vọng cũng bị mất. Còn có ngươi tiểu tử thật thành công, vậy cũng phải tranh thủ thời gian trở về. Trong nhà tốt nhiều sự tình đều đang đợi lấy ngươi làm đây. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong giống như một cái cầu nhàu phụ nhân, nói lại nhảy nói không xong. Ngươi hôm nay không có sự tình khác sao? Chẳng lẽ ngươi dự định cứ như vậy lại nhảy một ngày? Mộc Linh Nhi thực sự không chịu nổi, mở miệng nhắc nhở. Ách, bị Mộc Linh Nhi như thế vừa nhắc nhở sau đó, Trầm Phong cũng tỉnh ngộ lại, chỉ là nhìn xem Mộc Linh Nhi, trong lòng luôn có một loại bị cái gì chặn lại cảm giác. Làm sao đều không quá dễ chịu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.